Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trong lòng cô ta đã chuẩn bị từ sớm, nhưng khi chuyện sắp xảy ra, cô ta vẫn sợ hãi như cũ. Yến Nghi Chi vô cùng đau lòng. Những gì Yến Ninh có thể nghĩ đến tất nhiên bà ta cũng nghĩ đến rồi. Bà ta vỗ vỗ bả vai của Yến Ninh, nói với Ngô Thanh Nhàn. Bác định cho Ninh Ninh nghỉ học một thời gian. Thứ nhất là để bồi dưỡng cơ thể. Thứ hai là bác muốn dẫn Ninh Ninh đến thành phố Giang sống. Có lẽ khi chuyển đến một môi trường mới, con bé sẽ dễ dàng thích ứng hơn. Trên đường đến đây, Yến Nghi đã thầm đưa ra quyết định này. Từ nhỏ bà ta lớn lên trong tiểu khu của xưởng may. Tính tình hàng xóm xung quanh thế nào bà ta cũng biết từ lâu rồi. Dù họ không có ý xấu nhưng lại thích hóng hớt. Nhà ai có chuyện gì đều bị họ lôi ra làm đề tài bàn tán. Chắc chắn bà ta sẽ phải ly hôn với Cát Minh Chí. Đến lúc đó tất nhiên sóng gió dư luận sẽ lan đến Yến Ninh. Thậm chí, vì những chuyện Yến Ninh đã trải qua nên rất có thể con bé cũng sẽ trở thành một trong những trung tâm của trận sóng gió này. Rời xa môi trường đó, đối với ai thì cũng tốt cả, mà bà ta lại là biên tập trong tòa soạn. Chờ bà ta từ chức thì vẫn có thể làm người viết lách tự do. Có năng lực thì làm ở chỗ nào cũng không quan trọng. Nghe vậy, Ngô Thanh Nhàn nói với Yến Ninh. Chào mừng cô nhập bọn với chúng tôi. Trúc Uyển Uyển nhìn mấy người họ, trong lòng cũng đã có quyết định. Dược liệu bên chỗ Tần Kỷ Huy vẫn chưa được phối xong thì ba trong số mấy người phụ nữ cũng đã chuẩn bị về nhà. Người của cục cảnh sát tự mình lái xe tiễn họ. Trước khi xuất phát, họ khóc như mưa nhưng cuối cũng nỗi nhớ nhà cũng lớn hơn tất cả. Đám người Yến Ninh cũng rời đi. Họ không muốn về nhà mà về thẳng nhà cũ của Cát Minh Chí. Có vài chuyện phải gặp mặt để hỏi cho rõ ràng. Yến Ninh thành khẩn yêu cầu Ngô Thanh Nhàn cùng về với cô ta. Dù sao sau khi giải quyết xong chuyện của Cát Minh Chí, nhà họ cũng sẽ về lại thành phố Giang bên ngày. Xe không chở được nhiều người như thế, nên Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen ở lại ký túc xá của cục công an chờ họ. Nhà của Lô Tú Mẫn ở thị trấn trực thuộc thành phố Liễu Bình nên cũng về cùng họ luôn. Họ lái xe đến thẳng nhà cũ của Cát Minh Chí. Sau khi đến đồn công an ở thị trấn báo án thì dẫn cả công an đi về phía nhà cũ của Cát Minh Chí. Họ dừng xe trước cửa thôn nhà Cát Minh Chí rồi đi bộ vào. Yến Ninh không xuống xe. Cô ta và Ngô Thanh Nhàn ngồi trên xe chờ họ. Vì giấu giếm chuyện đứa con ngoài giá thú, Cát Minh Chí xây một căn nhà cách thôn rất xa. Nhà ông ta xây cho Lý Lệ Lệ nằm ngay cạnh căn nhà của cha mẹ ông ta. Lúc đó, Cát Minh Chí cũng mượn cớ tìm Yến Ninh để về nhà cũ. Nhà Cát Minh Chí cũng không phải chỉ có mỗi một đứa con là ông ta. Trên ông ta còn hai người anh trai, là con út trong nhà nên ông ta được cha mẹ cưng chiều nhất. Hai anh trai của ông ta còn chưa học hết 2 năm tiểu học. Nhưng Cát Minh Chí lại có thể học hết cấp 3. Cách chương.